Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, xảo trá tùy hứng. Roland ca là ngươi sao? Dennis trong nháy mắt như mộng bên trong bừng tỉnh hỏi nói. Gương mặt này nàng dường như quen thuộc nhưng lại xa lạ như thế. Roland ca, ta biết đạo là ngươi. Dennis lại kêu âm thanh. Hừ, cái kia còn có cái gì Roland? Thiết thủ mặt mũi tràn đầy lãnh sắc. Thanh âm càng là băng lãnh không chịu nổi. Thanh âm này trực tiếp để Dennis tâm rơi vào hầm băng, là cũng tốt không phải cũng được. Mặc kệ ngươi hôm nay ra tại cái mục đích gì mà đến, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Năm đó ta không có cảm giác mình có lỗi với ngươi. Ta chỉ là đang tìm kiếm hạnh phúc của mình mà thôi. Dennis nói lẽ thẳng khí hùng. Thiết thủ khí càng là không đánh một chỗ đến. Ngươi bây giờ lập tức thả Parker. Hắn không phải ngươi có thể dẫm trên mặt đất. Dennis thanh âm thậm chí đã biến thành quát lớn. Nằm trên mặt đất bị thiết thủ dẫm lên, Parker nhanh muốn khóc. Đừng nói như vậy được không? Ngươi vẫn là của ta lão bà sao? Ngươi đây là tìm được để cho ta chết à? Đương nhiên, Parker cũng rốt cục tỉnh ngộ lại. Nguyên lai cái này nhìn quen mắt người lại chính là lúc trước Andric cái kia tiểu tướng quân. Không nghĩ tới năm đó thả hắn một con đường sống, bây giờ lại có thể mang đến cho mình họa sát thân. Thật sự là cắt cỏ chưa trừ diệt rút. Can, Xuân Phong suy lại xảy ra a. Bất quá kế tiếp đã không kịp nghĩ nhiều. Parker chỉ cảm giác bàn tay của mình truyền đến kịch liệt đau nhức. Lập tức một tiếng hét thảm truyền ra. Kêu tê tâm liệt phế. Bởi vì chính mình toàn bộ tiêu pha đều bị Đường Tiếu đã dẫm vào mặt đất. Các loại thiết thủ giơ chân lên về sau, toàn bộ tay biến máu thịt be bét. Ngươi không hề có lỗi với ta. Ngươi chỉ là truy cầu hạnh phúc của mình. Thiết thủ cắn răng nói một lần. Trong mắt đã nhanh muốn phun ra phát hỏa. Ngươi Dennis bao nhiêu lợi hại a? Nhiều như vậy người ái mộ còn không phải tùy ngươi chọn. Ta nhìn ngươi không phải đi tìm hạnh phúc của ngươi. Mà là đi tìm quyền thế của ngươi đi. Đủ rồi. Ta tìm cái gì không liên quan gì đến ngươi. Từ năm đó ta đi một khắc này đã không liên quan gì đến ngươi. Ngươi thật sự cho rằng khi còn bé loại kia buồn cười lời thề có thể coi là thật. Dennis nói xong lắc đầu. Nhìn thiết thủ tựa như là tại một cái tiểu sử, coi ngươi nếu không phải ta. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống tới ngày nay. Như thế sống ta tình nguyện không sống. Bởi vì ngươi đi theo gia hỏa này đi. Ta bị giam nhập thiên lao 10 năm. Nếu không phải cuối cùng trốn tới lại há có đường sống. Ngươi cho rằng ngươi xứng đáng ta. Thiết thủ hỏi lại. Cái khác cùng ta có liên can gì? Tối thiểu nhất ta rời đi thời điểm đúng là thả ngươi một con đường sống đúng không? Dennis cũng hỏi lại. Ha ha. Ta còn muốn cảm tạ ngươi à hoàng hậu nương nương. Giọng điệu này bên trong đều là châm chọc. Ngươi biết đạo toàn bộ Andric lúc ấy nhìn ánh mắt của ta sao? Đó là đang nhìn một cái tiểu sửu. Ta cảm giác toàn bộ trên đầu đều nhìn chằm chằm bị cắm sừng. Buồn cười. Ra ngoài đánh cái cầm mình thanh mai trúc mã nữ nhân có thể chạy theo người khác. Đây là châm chọc. Đây là thiên đại châm chọc. Trên đầu ngửa mặt lên trời gào to. Vừa nói vừa phế đi Parker một cái tay tay. Ngươi đủ rồi. Mau buông ra bệ hạ. Dennis nhướng mày. Nhìn thiết thủ dáng vẻ thật sự là quá phận. Buông hắn ra. Dennis đầu óc ngươi không có phát sốt đi. Thấy không rõ hình thức sao? Ta hôm nay đến chính là muốn ở ngay trước mặt ngươi giết hắn. Ta xem ai có thể ngăn lại ta. Thiết thủ nhìn chung quanh. Cả triều văn võ bá quan vậy mà không ai dám nhìn nhắc nhở ánh mắt. Ngươi, nói đi, đến cùng như thế nào ngươi mới bằng lòng buông tha Parker? Dennis hỏi nói, thiết thủ khắp khuôn mặt là thất vọng. Lại còn nghĩ đến cứu cái phế vật này, ta muốn ngươi chết. Ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Dennis khí ngực chập trùng. Đã bao nhiêu năm không ai dám dạng này nói chuyện với nàng. Dennis. Ngươi vậy mà nói ta khinh người quá đáng. Ngươi khi đó thời điểm ra đi cũng không quay đầu. Ở ngay trước mặt ta nằm tại người khác trong ngực đi. Ngay cả một cái lý do đều không lưu lại, ngươi có bao giờ nghĩ tới ta lúc ban đầu. Ngươi có nghĩ tới không? Bây giờ nói ta khinh người quá đáng, ngươi thật sự là buồn cười. Dù là ngươi ngày đó cho ta một cái sứt sẹo lý do, hôm nay cũng sẽ không như thế. Thiết thủ gào thét lớn. Những năm này tích lũy oán khí hôm nay đều muốn nôn lộ ra. Thiết thủ đã từng thức nghĩ tới gặp mặt về sau các loại trang diện. Thậm chí nói muốn lấy Dennis sẽ bổ nhào vào trong ngực của mình. Nhưng hiện tại xem ra những cái kia đều là ảo tưởng. Căn bản chính là không phù hợp thực tế sự tình. Nhìn Dennis dáng vẻ nàng không chút nào biết đạo sai. Thậm chí không biết đạo cái gì là xấu hổ. Ta tại sao phải cho ngươi lý do? Người trước kia là một cái tiểu sử, hiện tại cũng là. Tại ta khi 16 tuổi Andric quốc quân tựa như ta cầu hôn. Nhưng ta không có đáp ứng. Từ đó về sau ta mới biết đạo nguyên lai quyền thế trọng yếu như vậy. Ngươi không phải muốn làm Andric đệ nhất tướng quân sao? Tại hào không bối cảnh tình huống dưới, ngươi làm sao không leo lên trên? Cho nên nói cuộc sống ta muốn hết thảy ngươi cũng không cho được ta. Ta tại sao phải lưu lại? Dennis nói chuyện là nhìn thiết thủ, ánh mắt y nguyên khinh thường. Ánh mắt kia liền là đang nhìn một cái tiểu sửu, một cái đáng thương tiểu sửu. Thậm chí nói ngay cả thương hại đều không có, ta là thương hại ngươi mới có thể không cho ngươi lý. Do, ta sợ nói cho ngươi ngươi sẽ tự ti, ngươi sẽ sống không nổi. Thiết thủ giận tím mặt, Dennis ngươi quá xem thường ngươi. Ngươi cho rằng tất cả mọi người vây quanh một mình ngươi chuyển sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Khanh khách, tối thiểu nhất năm đó rất nhiều nam nhân đều là vây quanh ta chuyển. Ầm ầm. Parker thân thể trực tiếp đâm vào dưới mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn. Parker tại đáy hố không biết đạo chết chưa? Bệ hạ, Dennis giống to một tiếng. Nàng không nghĩ tới thiết thủ dám làm như thế. Olga Rowland, ta cùng ngươi không đội trời chung. Dennis giống giận liền xông tới. Nàng cũng là cấp 8 thực lực. Với lại thực lực còn phi thường không tệ. Ta đã sớm cùng ngươi không đội trời chung. Tính ta lúc đầu mắt bị mù coi trọng ngươi cái này thế lợi nữ nhân. Thiết thủ nhìn Dennis vọt tới. Chỉ là lách mình đi tránh. Ta không đánh nữ nhân, cút ngay cho ta. Thiết thủ né tránh sau nói. Ngươi quả nhiên cùng năm đó. Dennis lạnh hừ một tiếng, trong tay hai thanh lưỡi dao đâm thẳng. Thiết thủ lồng ngực. Thiết thủ tránh thoát. Trong tay không cho phép đầu bạc một cái xoay chuyển. Dennis đầu đầy mái tóc gãy mất. Hôm nay ta cùng ngươi lại không liên quan. Không giết ngươi. Ngày sau gặp lại tự giải quyết cho tốt. Dennis mái tóc tản đầy trời. Nàng nghĩ không ra bây giờ nam nhân này thực lực sao sẽ mạnh như thế. Không cho phép đầu bạc cho Parker bổ một đao. Từ Parker trong thân thể rút ra về sau, thiết thủ lôi kéo đao đi ra ngoài. Tiểu bối chạy đâu dám can đảm chém giết ta Ellen quốc quân. Đột nhiên toàn bộ trong đại điện. Giống như là vang lên một đạo sấm sét. Đạo sấm sét này giống như tại vang lên bên tai. Tiếp lấy một cái ông lão tóc bạc xuất hiện tại trong đại điện. Lão nhân này đại khái hơn 80 tuổi. Nhìn qua vô cùng tinh thần. Giữ lại hai bó lông mày. Không đi liền không đi. Thiết thủ cảm giác được. Lão nhân này là cấp 9 đỉnh phong thực lực. Ngược lại là có quyết đoán. Lão giả tán dương một tiếng bay thẳng đến thiết thủ vỗ tới. Một tát này lực đạo có thể nói là 10 phần. Một cỗ kình phong suy đám quan chức nhao nhao lui lại. Băng hỏa chiến giáp trong nháy mắt xuất hiện tại thiết thủ trên thân. Điều động hỏa linh thép lực lượng một quyền nghênh đón tiếp lấy. Lão giả sững sờ. Hiển nhiên không thể tin được người này cũng dám lấy cấp 9 sơ kỳ thực lực ngạnh kháng cấp 9. Đỉnh phong thực lực. Nên biết đạo ở trong đó thế nhưng là có mấy đầu không thể vượt qua hồng câu. Canh thứ 2, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.